Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 585, tái chiến đột quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin tức Trường Tôn Thuận Đức mất tích. Trường Tôn Vỏ Kỵ kinh hài. Thúc phụ sao lại mất tích? HUVNH tại sao không đi tìm? Ngược lại quáp lại Trung Ngu Vên. Trường Tôn Thuận Đức là nòng cốt của Trường Tôn gia. Trường Tôn Vô Kỵ mặc dù cũng có chủ ý của mình, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ vẫn hướng về phía Trường Tôn Thuận Đức thinh giáo. Nghe hắn mất tích, trong lúc nhất thời hoảng sợ thất thố, Trường Tôn Hằng An bất đắc dĩ nói. Thúc phụ không cho ta tìm người, bảo ta quay lại. Trường Tôn Vô Ca Vê có chút hiểu không ra. Hỏi lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? HUVNH nhanh nói ra đi. Trường Tôn Hằng An nói. Ta cùng thúc phụ đi Thảo Nguyên cùng Hiệt Lợi Khả Hãn thương nghị chuyện xuất binh. Hiệt Lợi vốn có 8 xuôi nam, tất nhiên ăn nhịp với nhau. Những cái này ta đương nhiên cũng biết. Trường Tôn Vô Kỵ không kiên nhẫn nói. Nhị ca, HUVNH, nói vào trọng điểm đi. Thánh thượng bảo thúc phụ hiệp đồng Hiệt Lợi xuất binh, là ết vi vọng dùng trí tuệ của thúc phụ, có thể đem sự tùy hứng của quân đột quyết ước thúc đến mức thấp nhất. Cho nên để cho thúc phụ tự một mực đi theo Khả Hãn. Vô Kỳ, người cũng biết, thúc phụ đối với việc dẫn binh xuôi nam, vẫn không cho là đúng. Trường Tôn Vô Kỳ cau mày nói, không dẫn quán đột quyết, thì làm thế nào có thể chống cự Thiết Kỳ Tấp Lương? Trước mắt quan trung nằm ở góc, Tiêu Bố Y phá vũ quan, ra tinh hình quan, đà đối với quan trung thành thế vây kín. Nếu như lại xuống Hà Đồng, quan trung đại thế đã mất. Trường Tôn Hằng An thờ dài nói, thế của thiên hạ này, khó có thể nói dò. Đã có thánh thượng, tại sao có Tiêu Bố Y, trước mắt tình thế không ổn. Thánh thượng đau khổ dày dụa, đừng nói. Trường Tôn Vô Kỳ đưa mắt nhìn mọi nơi, thấp giọng nói, nhị ca, HUVNH sao có thể nói ra lời đại nghịch bắt đạo như vậy. Trường Tôn Hằng An giảm thấp thanh âm xuống. Vô Kỳ, ta và đệ là HUVNH đệ. Còn có gì không thể nói? Nói đền Chu Vện cho tới hiện tại. Cần gì phải lừa mình dối người? Hà Đông trước mắt quan hệ tới quan trung tồn vong. Quan trung mặc dù chiếm địa thế, nhưng địa thế hẹp, gián cư rất thua thớt. Tiêu Bố Y hiện tại quốc thái dân an. Thế lực đã cường đại trước NAV chưa từng có. Trước mắt chúng ta còn lại địa thế chỉ có Đồng Quan, Hà Đông hai nơi. Hà Đông nếu như p há, quan trung địa thế không chiếm ưu thế nữa, thiên thòi nhân hòa càng thua xa Đông Đô. Dựa vào lực của quan trung, còn lấp cái gì đến thủ? Trường Tôn Vô Kỳ cau mày nói, những này cùng ta và ngươi không quan hệ. Người nhanh nói Chu Vện của thúc phụ đi. Trường Tôn Hằng An nhìn HUVNH đệ thật lâu, tuyệt không phải cùng ta và ngươi không quan hệ. Trường Tôn Vô Kỳ khó hiểu nói, thiên hạ đại thế, dù sao vẫn do thánh thượng cùng Tiêu Bổ Y quyết định. Ta và ngươi thân là nhân thần, chỉ có thể nói là tận nhân sự. Nghe thiên ý, nhìn thấy Trường Tôn Hằng An vẻ mặt quái dị, Trường Tôn Võ Kỵ hít một hơi khí lạnh. Ý của HUVNH là, không phải ý tứ của ta, mà là ý tứ của thúc phụ. Trường Tôn Hằng An nói, mấy trăm năm qua, nước có HUVNH đảo, mòn phiệt bất diệt, có rất nhiều mòn phiệt vượt qua nhiều chiều mà không sớp. Người đương nhiên cũng biết là đạo lý gì. Trường Tôn Vô Ca Vê chậm rãi gật đầu, thuận thế mà làm. Trường Tôn Hằng An thấy đệ đệ dò dàng, không cần nói nhiều, trầm giọng nói, hòm NAV nói như vậy, Vô Kỳ đệ phải một mực nhớ kỹ. Những lời này cũng không phải là ta nói với đệ, mà là thúc phụ ở trong thư nói. Thư đầu, Trường Tôn Vô Kỳ hỏi, đốt rồi, Trường Tôn Hằng An nói. Trường Tôn Vô Kỵ hiểu rằng phong thư ấy của thúc phụ, quá nửa là có chỗ gì đó không ổn. Huynh trường vì cầu ổn thỏa, Lúc nạp mới thiêu hủy. Tỉnh táo một lát nói. Lời của huynh ta đều nhớ kỳ. Hiện tại HUVNH có thể nói về chuyện thúc phụ. Trường Tôn Hằng An nói. Chuyện của thúc phụ nói đến cũng đơn giản. Hiệt lợi, Khả Đôn phái trọng binh áp chế Hắc Ám Thiên Sứ ở Xích Tháp. Trung Nguyên có một người là Tổ Quán Ngạn đầu phục Khả Đôn. Cực giỏi cơ quan thuật. Tổ Quán Ngạn, đập không phải là con của Tổ Đình Nhân sao? Là con của người nọ dùng ca dao giết Học Luật Minh Nguyệt. Trường Tôn Vô Kỵ liên tiếp hỏi. Trường Tôn Hằng An gật đầu nói. Vỏ kỳ, đệ nói không sai. Thúc phụ thấy Tổ Quản Ngạn am hiểu cơ quan thuật nói Hắc Ám Thiên Sứ dù sao cùng hắn có chút liên quan. Cũng không nhẫn tâm để Hắc Ám Thiên Sứ do đó mà toàn quán bị diệt. Hơn nữa Bùi Minh Thúc cũng ở đó. Lúc nạp đập muốn âm thầm trợ giúp Hắc Ám Thiên Sứ. Hắn thừa dịp Tổ Quán Ngạn không phòng bị. Một kiếm làm thịt hắn. Sau đó gặp được Vũ Văn Trì. Trường Tôn Vô Kỳ vô án nói. Thúc phụ sao được hồ đồ như thế? Lén bất mãn đột quyết thì thôi. Còn muốn gúp người ngoài. Thật sự không thể nói lý. Trường Tôn Hằng An hừ lạnh một tiếng. Ngươi đem lời ta mới vừa nói đều quên rồi sao? Trường Tôn Vỏ Kỵ sắc mặt khê biến. Hừ cái rồi nói. Vậy về sau. Về sau ta đụng phải hai người. Ngươi đoán là ai? Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói. Chẳng lẽ lúc nạp, nhị ca còn có rảnh rỗi đánh đố với ta sao? Người ở quan ngoại, để làm sao biết được? Trường Tôn Hằng An nói. Hai người kia người cũng biết. Chính là Thành Ngọc cùng mà Tam Bảo gia nô của nàng. Trường Tòn Vô Ca Vê thất thanh. Nói, Thải Ngọc không có chết. Trong lòng của hắn rung động. Thanh âm không khỏi hơi lớn. Trường Tôn Hằng An cũng than thở ngàn vạn. Lại không có nghe được ở ngoài trướng phát ra một tiếng rắc vang nhỏ. Ta lúc đó khi trông thấy Thải Ngọc. Cũng phi thường kinh ngạc. Trường Tôn Hằng An cười khổ nói. Thải Ngọc nhìn thấy ta. Vẫn trấn tĩnh tự nhiên. Chỉ hỏi ta tình huống của Thánh Thượng. Xem ra nàng đối với Thánh Thượng thật rất quan tâm. Ta cũng hỏi nàng vì sao giả chết. Tin nàng chết đà công bố thiên hạ. Thánh thượng long trọng hậu táng nàng có biết hay không? Nàng nói cũng biết. Nhưng nếu quay lại. Đã là không thể. Vì sao không thể? Trường Tôn Vô Kỳ kinh ngạc hỏi. Tâm tư xoay chu vền. Thất thanh nói. Tin nàng chết là Sài Thiệu truyền ra. Sài Thiệu một mực chắc chắn Thái Ngọc đà chết. Chẳng lẽ. Trường Tôn Hằng An nói. Thì ra người cũng nghĩ đến. Ta lúc trước cũng hoài nghi Sài Thiệu che giấu cái gì. Nhưng Thải Ngọc cố ý không nói. Ta xem nàng đối với gia nô kia. Ai, thở dài một hơi. Tâm tình phức tạp. Trường Tôn Hằng An lại nói. Những chuyện này, chúng ta cứ xem như là không biết là tốt rồi. Thải Ngọc không cho ta đem tin tức nói cho Thánh Thượng. Chỉ nói coi như nàng đã chết là tốt lắm. Ta cùng hỏi nàng. Đà như vậy. Vì sao còn muốn gặp ta? Nàng nói đáp ứng thúc phụ. Muốn đem thư đích thân giao đến tận táp của ta. Nàng cũng muốn gặp. Cho nên mới tới. Thúc phụ trong thư nói đơn giản. Chỉ nói người trước mắt đang truy tra nguyên nhân cái chết của Thiên Kim Còng Chúa năm đó. Sinh tử chưa biết. Cũng không cần tìm hắn. Nói hắn nếu như còn có thể sống được quay lại, tất nhiên sẽ tìm chúng ta. Nếu là chết, cũng không cần khổ sở. Nhưng bảo chúng ta phải ghi nhớ lời của người. Người bảo ta sau khi đọc thư lập tức quay lại tìm đệ. Mà lời vừa rồi ta nói với đệ, lại là những lời mà thúc phụ khi cùng ta đi về phía Bắc đã nói. Trường Tôn Hằng An nói đến đây, thở phào một hơi. Đột nhiên biến sắc, quát, là ai? Thán hình hắn lóe lên, đã xốc lên mảnh trướng lao ra, tay đè lẻn chuôi kiếm. Thì ra hắn vừa rồi tâm tinh kích động, cũng không có lưu ý đến bên ngoài trướng. Nhưng khỏi phục tâm tình, lập tức cảm thấy được ở ngoài trướng có người. Kiếm muốn ra khỏi vỏ, lại buông lòng năm ngón tay. cười lớn nói, Sài, huynh, tại sao lại là ngươi? Người ngoài trướng gò má gầy gò, râu mép như bụi cỏ dại, thoạt nhìn thất vọng chán nản. Đúng là Sài Thiệu trước kia phong độ có thừa. Sài Thiệu như là không có nghe được Trường Tôn Hằng An nói, trực tiếp đi về phía trong trướng. Huynh đệ Trường Tôn liếc nhìn nhau, đều lắc đầu, đi theo Sài Thiệu trở lại doanh trướng. Trường Tôn Vô Kim mỉm cười nói, không biết Sài huynh cần gì, Thải Ngọc ở nơi nào? Sài Thiệu đột nhiên hỏi. Trường Tôn Hằng An hiểu rằng hắn nghe được Minh vừa rồi nói ra, nhưng lại không biết rốt cuộc nghe được bao nhiêu. Giấu giếm nói, Sài huynh, ngươi chẳng lẽ hồ đồ? Thải Ngọc nàng là muốn biên một lời nói dối, nhưng thấp được đôi mắt như cá chết của Sài Thiệu, lại thở dài, trầm mặc không nói gì. Vừa rồi ta nghe được không ít lời, Sài Thiệu nói, nhưng cùng ta không quan hệ, ta chỉ muốn biết Thải Ngọc ở đâu. Trường Tôn Vô Kỳ nhịn không được hỏi, Sài huynh, người quả thực muốn gặp Thải Ngọc? Sài Thiệu nói, nàng là thẻ tử của ta, đương nhiên sống phải thấy nguỗi, chết phải thấp thi thể. Người nếu là ta, người có muốn thấy nàng không? Trường Tôn Vô Kỳ vốn đoán cái chết của Lý Thải Ngọc cùng Sài Thiệu có quan hệ, nhưng thấp được Sài Thiệu thần sắc như vậy, vừa nghi hoặc nhìn về phía HVNH trường. Thấp Trường Tôn Hằng An cũng đang nhìn Minh. Hai người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định. Sài huynh vừa rồi nói cũng là thật tàm. Sài Thiệu nói, ta giờ phút này, nào đâu quản được quá nhiều. Trường Tôn Hằng An cười nói, thật ra chúng ta nói chuyện cũng không có nhiều như Sài huynh nghĩ. Người biết ta đang suy nghĩ cái gì? Sài Thiệu lạnh như băng nói. Trường Tôn Hằng An hơi ngẩn ra, không nói nhảm nữa. Nàng cùng mà Tam Bảo kia, giờ phút này hắn là tại Bắc Xích Tháp nuôi ngựa chăn dê. Nhưng Sài HVNH cũng biết, dân tộc du mục phần lớn là di chuyển bất định, cho nên cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Sài huynh, ta tuyệt không phải nói rồi, mong người tin tưởng. Hắn thái độ thành khẩn. Sài Thiệu chăm chú nhìn chằm chằm vào hai mắt của Trường Tôn Hằng An, thật lâu mới nói, tốt, ta tin ngươi, đa tạ. Hắn đứng dập ra khỏi chiên trướng. Trường Tôn Vô Kỵ cau mày nói, vừa rồi nói chuyện, nếu như rơi vào trong tai Sài Thiệu, chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi. Cái này hẳn là không sao. Sài Thiệu từ sau khi Lý Thành Ngọc chết, một mực buồn bã không vui, cũng không tham dự tranh chấp công lợi. Mặc dù Tinh Tinh có quái chút ít, nhưng cũng không cùng huynh đệ chúng ta gây khó xử. Nói đến chúng ta chỉ nói về chuyện của thúc phụ, thâm ý trong đó hắn không thể biết được. Có sai cũng là thúc phụ sai, việc này chỉ là thúc phụ tự chủ trương, cùng chúng ta có liên quan gì? Vô Kỷ, để cùng Tần Vương quan hệ rất tốt, nhớ rõ theo hắn là tốt rồi, đừng có tạo nên sai lầm quá lớn. Hai HVNH để trong khi thương nghị, Lý Thế Dân tâm loạn như ma, đang ngồi yên ở trong doanh trướng, không biết nghĩ cái gì. Sài Thiệu ra khỏi doanh trướng của hai huynh đệ, lại cô đơn đi về phía bắc, ra khỏi quân doanh, Đường Quán cũng biết hắn quái dị, không dám ngăn trở. Sài Thiệu sau khi ra khỏi đại doanh, thấp hoang già bốn bề vắng lặng, rốt cuộc vô lực ngồi xuống, nhìn mấp báp ở trên bầu trời, lẩm bẩm nói, Thải Ngọc, nàng rất giỏi, thật sự rất giỏi. Gió hạ thổi qua, đã mang theo khí tức khô ráo vô cùng, nhưng Sài Thiệu hai mắt lại như thiên cổ hàn băng, mang theo sự lạnh lùng chết chóc từ trong xương tùy. Người rất giỏi, thật rất giỏi. Cùng một câu nói xuất phát từ miệng của Hiệt Lọi Khả Hàn, cũng hận ý vô hạn. Khả Hàn đã đến Thiên Trai Bắc Lâu Phiền, từ Địa Ri Tương đại quân đột quyết một đường rầm rộ xuôi nam, như nạn châu chấu vậy, đem tài vật phía Bắc Thiên Trì càn quét không còn. Nhưng năm đó Lưu Vũ Chu đã quét một lần. Quân Đột Quyết xuất binh tập kích sau Lưu Vũ Chu. Lại quét sạch lần nữa. Lần này đại quân Đột Quyết một lần nữa xuôi nam. Phát hiện Trung Nguyên vốn giàu có và đỏng đúc. Thì ra có nhiều chỗ so với Thảo Nguyên còn muốn quần bách hơn. Từ Định Tương đến Lâu Phiền. Thậm chí tính cả Nhạn Môn Nguyên Bản khỏng kém mà ấp. Dân chúng có thể đào tàu. Không phải vào Thảo Nguyên. Thì chính là đi nội địa tân chúng. Còn lại cùng khổ thất vọng. Bị hơn 20 vạn đại binh Đột Quyết bắt người cướp của. Lại có thể vắt ra được bao nhiêu nước luộc. Quân Đột Quyết rất không hài lòng. Hiệt Lõi cũng không thỏa mãn. Nhất là sau khi nghe được Cốt Sở Lộc thêm mắm thêm muối mấy câu. Lại càng không hài lòng. Quân Đột Quyết trước mắt còn không có 30 vạn quân. Nhưng hơn 20 vạn vẫn có. Nhưng dạng thực lực này. Tiêu Bố Y lại không sợ. Hiệt Lõi trong lòng tức giận. Mặt ngoài vẫn trầm tĩnh. Thảo Nguyên mấy năm này thay đổi quá nhiều. Hơn nữa năm trước tiết tai. Thảo Nguyên người người trong lòng hoảng sợ. Hắn và Khả Đôn liên minh. Mặc dù Thảo Nguyên các tộc biểu hiện ra gió ẻm sóng lặng. Nhung hắn đã cấp bách muốn một hồi chinh phạt để biểu hiện vũ lực của mình. Củng cố sự thống trị. Lanh Lùng nhìn về phía Lưu Vũ Chu ở một bên. Hiệt Lõi Khả Hàn nói. Tiêu Bố Y hình như không có như ngươi nói. Cốt Sở Lộc nói. Hắn dùng chiêu này là tự rước lấy nhục. Lưu Vũ Chu sắc mặt ửng đỏ. Thì ra đề nghị người Đột Quyết cùng Đỏng Đỏ hòa đàm. Là chủ ý của hắn. Muốn dẫn Lý Uyên, Tiêu Bố Y tự giết lẫn nhau. Người Đột Quyết ngư ông đắc lợi. Cũng là hắn nghĩ ra. Nhưng Tiêu Bố Y cũng không mắc câu. Điều này làm cho Lưu Vũ Chu trong lòng ngổn ngang tí âm mối cảm xúc. Hiệt Lợi lại nói. Ta nghe nói. Lần này tới Trinh Sơn Tây là Uất Trì Cung. Lưu Vũ Chu sắc mặt khẽ biến. Cười khổ nói. Hình như là vậy. Hắn trước kia là thù hạ của ngươi. Lưu Vũ Chu nói. Hiệt Lõi cứ yên tâm. Ta nếu như gặp lại hắn. Tuyệt đối sẽ không hạ thù lưu tình. Hắn tránh nặng tìm nhẹ trốn Tiari trách nhiệm. Hiệt Lợi hừ lạnh một tiếng. Hắn hiểu rằng muốn đánh chung Ngụy Ên. Còn cần lợi dụng những người trang nguyên này. Cho nên cũng không nên bức quá chặt. Sau khi cho Lưu Vũ Chu lui ra. Hiệt Lõi hỏi, Cốt Sở Lộc, Tiêu Bố Y tại Hoàng Xà Lĩnh có bao nhiêu binh mã? Xem quy mô doanh trại, quá nửa có thể có 3-4 vạn. Cốt Sở Lộc suy đoán nói, dựa vào ngươi thấy, Tiêu Bố Y này thực lực như thế nào? Hắn dù sao, cũng là mã thần Thảo Nguyên. Nghe nói người này cũng không đơn giản. Hiệt Lợi nói, Cốt Sở Lộc nói, đồn đãi phản lớn là nói quá sự thật. Theo ta thấy, người này lòng dạ hẹp hòi, đều nói hai nước giao binh, không chém sứ, hắn lại cùng Đặc Lạc Nhiệt Khắc một lòi không hợp, đà chém hắn, thật sự cực kỳ hung tàn, ta nếu không phải có trách nhiệm trên người, cũng muốn cùng hắn liều sinh tù. Hiệt Lợi nghi ngờ nói, nhưng ta nghe người ta nói, hắn làm người khoan hồng, là nhân đức đứng đầu. Năm đó ở Nhạn Môn, hắn đã dẫn tùy quân chống cự đại ca của ta chừng hơn tháng. Cốt Sở Lộc cười nói, đồn đãi sao có thể tin được, lúc trước chiến dịch Nhạn Môn, là thua ở nội loạn. Hôm nay nội loạn đà trù, quân ta đồng tâm hiệp lực, muốn thắng thì cũng là chuyện nước chảy thành sông. Tiêu Bổ Y dù sao cũng là mã thần. Mã thần này bất quá cũng là Khả Đôn năm đó vì đựng nên uy vọng mà lập. Khả Hàn thật cho là hắn có thể hô phong hoán vũ sao. Cốt Sở Lộc xem Hoàng Xà Lình là vô cùng nhục nhã. Cũng ra sức đạp Tiêu Bố Y xuống. Hiệt Lõi nói. Nhưng nghe nói bọn họ có Lý Tĩnh. Người này hình như hết sức lợi hại. Hiệt Lợi tuy là đứng đầu Thảo Nguyên. Nhưng cũng không cùng Đổng Đô liên hệ. Đối với đám người Lý Tĩnh, Tiêu Bố Y vẫn là ở trạng thái nghe đồn mà thôi. Lý Tĩnh thì có là cái gì? Cốt Sở Lộc không ngừng kiên định niềm tin xuất binh của Hiệt Lõi. Cười nói, hắn năm đó ở Thảo Nguyên gây sóng gió. Đó là thua trống mà vào. Đại quân chúng ta quay lại. Hắn căn bản không dám cùng chúng ta giao thủ. Còn không phải xám xịt quay lại Trung Nguyên. Năm đó nhất trận phong cũng bất quá có mấy trăm người. Còn không phải cùng loại với Lý Tĩnh. Nói đến Lý Tĩnh hiện tại còn đang ở Lam Quan cùng Lý Đường giao thù. Làm sao có thể đến Thái Nguyên? Cho dù hắn đi vào Thái Nguyên, chúng ta có 20.000 kỵ binh. Bọn họ chỉ có mấy vạn người. Bọn họ cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể địch lại? Cũng phải phòng bị cường nỗ của bọn họ. Hiệt Lợi cau mày nói. Lúc trước Đặc Lạc Nhiệt Hàn chính là chúng chiêu này. Lúc này mới tổn binh hao tướng. Cốt Sở Lộc cũng không phải chi có biết hạ thấp. Nghe đến đó do dự nói. Lúc trước tiết lớn che lấp. Quân Tây Lương thừa dịp đêm mai phục. Cũng coi như hạng người ấn nhẫn. Nhưng nếu là thuật cười ngựa tinh xảo. Kỵ binh sắc bén. Thì lo gì chút tài mọn này. Khả Hàn. Nếu bàn về kỵ binh. Đúng vẫn là lấy chúng ta là đệ nhất. Đám người Tiêu Bố Y chỉ có thể nói là thông minh. Dùng các loại thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần tránh đi nò cứng. Đánh bại thiết giáp kỵ binh của hắn. Chuyện còn lại do đường quân xử lý là tốt rồi. Lúc trước chuyện kỵ binh của Tiêu Bố Y phối với nò. Lý Thế Dân hiểu rõ. Nhung hắn không có nói với quân Đột Quyết. Cho nên Cốt Sở Lộc chỉ biết chuyện quân Tây Lương mai phục ở trong tuyết. Cũng không biết hư thực chân chính của đối thủ. Một trận chiến năm đó, quân Đột Quyết còn sống quay lại cực ít. Nhung quản Đột Quyết may mắn còn sống đã sớm bị dọa bể mật. Chỉ nhớ nò tiễn phục kích trong đất tuyết. Còn lại cũng không nhớ được quá nhiều. Nhiều khi, rất nhiều người đối với kinh nghiệm giáo huấn của người khác lưu òn không tin. Không phải khi chờ tới chính mình đụng tới đầu roi máu chảy. Lúc này mới chợt hiểu ra. Hối tiếc đã không kịp. Làm người bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Cốt Sở Lộc cũng đang phát triển về phía xu hướng này. Nhưng mà Cốt Sở Lộc cũng không phải chỉ có tự tin. Hắn tin tưởng bản thân lực lớn. Hắn cho rằng hơn 20.000 kỵ binh này chỉ cần càn qua. Là có thể đem quân Tây Lương dẫm bằng. Cho nên hắn hy vọng Khả Hàn lập tức xuất binh. Vì hắn dừa nhục, Khả Hãn đo dự một lúc mới nói. Được, xuất binh, nhưng mà nhớ lấy. Cẩn thận quản Tây Lương quỷ kế đa đoan. Quân Đột Quyết ngay hôm đó xuất binh. Vào hoàng hôn đã đến Thái Nguyên. Đám người Lý Trọng Văn, Vũ Văn Hâm khi biết được tin tức quân Đột Quyết đã đến. Vui buồn lẫn lộn, nhưng không thể không chiêu đài. Đêm hôm đó thành Thái Nguyên chịu trà đạp, so với một lần quân sự công kích còn muốn thảm thiết hơn. Đến khi bình minh, quản Đột Quyết rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Binh phát Hoàng Xà Lĩnh, nơi đó có quân doanh của Tiêu Bố Y, bọn họ quyết định trước san bằng quân doanh Tiêu Bố Y, sau đó cũng giống như Tiêu Bố Y, một nhát đánh tới Tinh Hình Quan. Tiêu Bố Y khi từ Tình Hình Quan xuất binh, vẫn đang chờ đợi ngày này. Kế sách từ một khắc xuất binh cũng đã định ra. Hắn hiểu rằng cùng quản Đột Quyết, Lý Đường tác chiến đã là chuyện tuy hai mà một. Không có cách nào phản ra. Nếu có thể kháng được Đột Quyết, cung cấp cho quân Đột Quyết có thể nói là muốn lấy cái mạng già của Lý Trọng Văn. Đây cũng là một hồi chiến tranh. So với cung cấp quân nhu. Tuy là khác loại, nhưng mà lại thông thường. Bởi vì đường quân năm đó đối với Lưu Vũ Chu chính là chọn dùng loại phương phép này. Hơn nữa cực kỳ hữu hiệu. Tiêu Bố Y có lòng tin hao tồn quân Đột Quyết. Tựa như lúc trước đẵn đầu binh tướng Kari giữ ở trên thành Nhạn Môn vậy. Phương Đông rạng sáng, phương Tây đã bụi vàng phóng lên trời. 30.000 đại quan Đột Quyết do Đặc Cản Long Khoa Tát dẫn đầu. Do ba cốt đô hậu thống lĩnh ba quân, mặc dù gấp mà không loạn hướng về phía Hoàng Xà LMS vọt tới. Quân Đột Quyết tuyệt không phải là một đám ô hợp. Long Khoa Tát thân là Đặc Cẩn, là tổng quản hành quân của quân đột quyết. Cốt đô hậu phụ trách thống lĩnh đội vạn người. Dưới cốt đô hậu lại là thiên phu trường, bách phu trường cùng thập phu trường. Loại phương pháp dẫn binh này cũng cùng phương phép của Lý Tình rất là cùng loại. Đột quyết rất nhiều binh sĩ trải qua già chiến, bản thân cũng đã sớm tổng kết ra một bộ chiến thuật công kích dã chiến. Nhưng lúc này quân đột quyết hiển nhiên vẫn dùng du mục dã chiến là chính. Đối trận công kích cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ sáng sớm xuất binh, một bầu nhiệt huyết, mang theo sự hung hàn. Nhưng không có nghĩ tới chờ đợi bọn họ là cái gì. Bụi vàng cuồn cuộn, chiêu lên Ari sáng mặt trời. Giống như trời xanh giống giận, địa hỏa dâng lên, 3 vạn thiết kỵ quân đột quyết đủ lay chuyển 4 phương CMG. Thật có thể nói là đất rung núi chuyển. Tiêu Bố Y người đang ở sườn núi, khoác nắng sớm, lạnh lùng nhìn sang khói bụi phương xa. Khói bụi cuồn cuộn, giống như biển Sari chiều dâng. Đầu tiên là tuôn ra một đường làn đen, sau đó nhanh chóng dâng cao. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay nhằm thẳng chính diện mà đến. Trong gió sớm vốn ôn nhu đột nhiên mang theo sát khí lạnh thấu xương. Tiêu Bố Y thấy trận thế ní ư vậy. Ngược lại nở nụ cười. Một màn này giống như năm đó ở trước Nhạn Môn. Ni ấy dù lớn nhưng lại không thể bền bỉ. Khác biệt là thủy tất đà đổi thành hiệt lõi. Mà Tiêu Bố Y hắn sớm đã không phải Tiêu Bố Y năm đó. Quân doanh Tây Lương dựa vào núi hạ trại. Sau khi Lưu của Cốc làm đường lui, sớm biết kẻ địch thù đột kích. Trong quân tiếng trống vang lớn. Trong lúc nhất thời binh sĩ Tây Lương trận địa sẵn sàng đón địch. Tránh ở sau lũy cao đã sớm xây dựng. Dùng hàng rào gỗ, cây gỗ lớn, tảng đá lớn ngăn cách. Ngăn cản đối thủ đánh sâu vào. Thời gian dài chinh chiến, quân Tây Lương có thiết giáp kỵ binh nổi tiếng thiên hạ. Cũng có một bộ chiến thuật đầy đủ đối phó kỵ binh. Ngoài Dori vẫn có mấy chục du dịch sứ. Thấy quân đột quyết công tới, trước dục ngựa đi về doanh. Một thiên phu trường tên Đắc Sắt dẫn đội trước nhất. Xa xa trông thấy du kỵ Tây Lương đang quay về phía trong doanh. Gào thét một tiếng, theo đuôi đuổi theo. Quân đột quyết người mạnh ngựa mạnh, chạy như điên như thủy triều, cũng nương theo loại hung mạnh như nước thủy triều này, kích phát ra tiềm lực của ngựa. Nếu nói là phương pháp ngự mã, còn có ai so với người đột quyết còn tinh thục hơn? Mấy chục du kỵ vốn cách quân đột quyết rất xa, bị địch thủ vừa xông tới, dường như kinh ngạc đến ngây người mà không dục ngựa, chỉ là do dự một cái. Hơn ngàn quan đột quyết trước hết đã vọt tới. Trường cung, trường mâu đều rõ ràng có thể thấy được. Mấy chục du kỵ lúc này mới tỉnh ngộ. Dục ngựa chạy như điên. Nhưng lúc này, phía trước rộng rãi. Du kỵ binh cách Dori chạy Tây Lương còn chừng 1 tảm tên nữa. Quân doanh Tây Lương đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tựa như vì đồng bạn lo lắng. Tựa như kinh ngạc binh lính đột quyết dũng mãnh. Tựa như bị hoảng sợ mà á khẩu không nói được. Thấy thề, Đắc Sắt Đà chuẩn bị bắn tên. Hắn mặc dù rất muốn dùng mà đao đem những người này chém xuống dưới ngựa. Nhưng hắn đã nhanh vào trong tầm bắn của đối thủ. Hắn đã nhìn thấy trong doanh quân Tây Lương hàn quang điểm điểm. Hắn cũng nghĩ tới liên nổ của quân Tây Lương làm cho người ta trái tim băng giá. Hắn không muốn mạo muội tiến lên. Sau đó bị đối thủ coi như bia ngắm. Đắc Sắt trường cung giơ lên. Hét to nói. Bắn tên. Hắn chuẩn bị vọt tới trước quản doanh Tây Lương cách 1 tầm tên rồi quay lại. Quân đột quyết mà thuật tinh xảo. Làm được điểm ấy dễ dàng. Hắn cấp cho đối thủ 1 hạ mã uy. Hắn muốn dẫn kỵ binh Tây Lương ra. Lại cùng đối thủ giao chiến. Quân Tây Lương không có bất cứ động tình ly gì. Đắc Sắt kéo cung, mới định bắn tên, đột nhiên con ngựa bi thảm hí một tiếng. Đà lăng khôi ích ngả văng ra ngoài. Đắc Sắt khi bay ra ngoài, liền thấy kỵ binh đột quyết đi theo hắn đều như gặp quỷ. Ngựa ngã nhào, Lăng Không bay ra, Đắc Sắt khi kinh hài bay lên giữa không trung. Giữa khổng trung hắn cúi đầu vừa nhìn, mới biết bình địa hiện ra một cái chiến hào. Ngựa Đột Quyết không có chuẩn bị, dẫm lên trên đó, làm thế nào mà không ngã sấp xuống. Nhưng trên mặt đất tại sao có thể có chiến hào? Làm sao có thể có chiến hào? Vừa rồi Du Kỵ Tây Lương tiến lên, tại sao vẫn bình yên vô sự? Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có cơ hội nghĩ lại. Bởi vì chỗ hắn roi, lại có một cái hố to. Trong hố to, che kín gậy trúc vót nhọn. Hắn ném tới lên trên, một cây gậy trúc không chút ngăn cản từ trước ngực hắn xuyên ra phía sau lưng, mang ra một chùm huyết vũ. Đắc Sắt từ chết không nhắm mắt, hơn ngàn quân Đột Quyết đã loạn, không có xông qua chiến hào bị ném vào trong hầm tràn đầy mũi nhọn, bị chết bởi những mũi nhọn trong đó. Rốt cuộc cũng chỉ có hơn 100 người miễn cường ghim chặt chiến mã, nhưng cũng đã sắc mặt tái nhợt. Quân Tây Lương vẫn bất động, yên tĩnh đáng sợ. Quân Đột Quyết ghim ngựa như nước thủy triều, thế bị đoạn tuyệt. Tiêu Bố Y còn đang ở sườn núi, nhìn sang ngựa hí người giống trước chân núi, mỉm cười, nụ cười ở dưới mặt trời mới mọc có chứa một loại chính ý. Mặt trời mọc lèn ở phương đông rắc xuống ánh sáng vàng nhạt nhu hòa, khiến cho thân hình to lớn mang theo sát khí nghiêm nghị. Cách chương